Chắc có lẽ là chúng ta sẽ học luôn, không có ra chơi. Để rồi sau đó thì lớp dự pháp cũng có ấn tống một cái đĩa, tôi dành cái thời giờ để giới thiệu cái đĩa đó cho quý vị. Xong rồi chúng ta về, thì chiều nay tôi cũng có bằng chút việc phải đi đó, cho nên là chúng ta sẽ không có ra chơi. Trong mấy lần trước thì chúng ta đã bắt đầu học về cái sở hữu tư, chúng ta đã hiểu qua về cái khái niệm. Bây giờ chúng ta đi qua bốn cái chi phần của sở hữu tư. Bốn cái chi phần này tức là bốn cái ý nghĩa của sở hữu tư. Khi chúng ta học từng cái sở hữu như thế này, mỗi một cái sở hữu thế này, thì chúng ta đều có cái phần mà chúng ta tìm hiểu bốn cái chi phần. Bởi vì bốn cái chi phần này là bốn cái ý nghĩa đặc biệt của mỗi một cái tâm sở. Từ bốn cái ý nghĩa đặc biệt này thì chúng ta có thể hiểu một cách rút gọn để phân biệt cái sở hữu này với sở hữu khác. Mà mỗi một sở hữu như vậy, nó là một cái trạng thái của tâm. Mỗi sở hữu như vậy, nó là một cái hình thức, nó là một cái dạng hoạt động của tâm. Như vậy trong cái bốn cái chi phần của sở hữu tư, thì cái trạng thái thứ nhất của sở hữu tư đó, nó là cái trạng thái thúc dục. Thúc dục nó đôn đốc, nó kích thích, nó kích động các cái pháp đồng sanh với sở hữu tư. Như chúng ta biết rằng đó, là cái sở hữu tư này không bao giờ nó đi một mình, mà sở hữu tư này nó phải có mặt trong một tâm. Thì như vậy một tâm thì bao giờ nó cũng gồm có rất nhiều cái sở hữu tâm đây. Quý vị nhìn lên cái bảng số ở bên này, bảng số bên này, thì cái bảng số bên này, khi nó xuất hiện cái bảng số bên này á, thì mỗi một cái số trong một tâm như thế này á, thì chúng ta hiểu rằng thí dụ như bây giờ cái tâm tham thứ nhất này đó, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này á, thì nó có 19 cái sở hữu tâm đi kèm với nó. Thì bao giờ cũng vậy, nó có cái sở hữu tợ tha đây. Và vì nó là thuộc vào tâm bất thiện, cho nên nó có cái nhóm sở hữu bất thiện nó đi theo. Và tất nhiên nó không phải là đi toàn bộ 13 sở hữu tợ tha, không phải toàn bộ là 14 cái sở hữu bất thiện, mà có những cái sở hữu trong này nó đi, và có những cái nó không đi, nó phải đi phù hợp với nó. Cho nên á, là những cái con số này nó nói lên những cái pháp đồng sanh, những pháp đồng sanh với sở hữu từ. Thì như vậy khi mà một tâm, khi một tâm sinh lên, bất cứ một cái tâm nào trong bản chi pháp này sanh lên, một trăm hai mươi mốt tâm này á, nó sanh lên bất cứ một tâm nào thì nó đều có những cái sở hữu phù hợp của nó đi kèm theo. Chúng ta thấy cái bảng số ở bên này, thì những cái sở hữu mà nó sanh trong một tâm như vậy thì tôi gọi nó là các cái pháp đồng sanh. Thì tất cả những cái sở hữu mà nó sanh ra ở trong tâm á, thì bao giờ cái sở hữu tư nó cũng là thủ lãnh, nó đứng hàng đầu, nó là nó điều động, nó phối hợp, nó cố ý, nó tạo tác, vân vân. Chúng ta có tất cả là 8 cái phần ý nghĩa của cái sở hữu tư. Thì như vậy cái trạng thái mà nó phát sinh trong tâm, mà cái trạng thái đó nó thể hiện cái hoạt động của sở hữu tư, đó là nó thúc giục, nó đôn đốc, nó kích thích, nó kích động tất cả các cái pháp đồng sanh này hoạt động. Đó là cái vai trò của cái sở hữu tư, cái trạng thái của sở hữu tư khi mà nó phát hiện trong tâm. Như vậy thí dụ như bây giờ ở trong tâm mình á, khởi lên mình ưa thích cái đóa hoa này chẳng hạn, bây giờ mình nhìn thấy cái hoa này đẹp, trong tâm mình khởi lên cái sự ưa thích, thì liền mình muốn tiến gần đến và tay mình sờ vào, hiểu không? Như vậy thì mình có cái tác ý mình hướng đến đây. Thì khi cái tác ý mình hướng đến đây là do cái gì? Do cái tâm ưa thích của mình phát sanh. Thì vậy khi cái tâm ưa thích mình phát sanh á, nó điều động tất cả những cái sở hữu khác, nó làm cho tất cả những sở hữu đó phải thúc đẩy làm thế nào để mình hướng về cái đối tượng và mình á, là tiếp nhận cái đối tượng đó, mình sở hữu cái đối tượng đó. Thì như vậy đó là cái chức năng của cái sở hữu tư, và cái trạng thái hoạt động của nó là nó làm cho cái tâm đó, những cái pháp đồng sanh với nó trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên ưa thích làm việc hơn, nó làm như là nó thêm cái năng lực kìa, nó thúc giục cho tất cả những cái pháp khác đó trỗi dậy làm việc. Vì hiểu cái trạng thái của nó thì như vậy thì các cái pháp đồng sanh này nè, một cái tâm nó hướng về, nó hướng về một cái đối tượng, thì cái sở hữu tư này nó dục giả, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh đây nè cùng hướng về một đối tượng hết, cùng hướng về đối tượng, cùng bắt cái đối tượng này. Mỗi một sở hữu tâm có một cái chức năng hoạt động riêng, có một cái trạng thái riêng, có một cái thành tựu riêng, và có một cái nhân riêng. Nhưng mà khi nó nằm trong một tâm với sự điều động của sở hữu tư thì tất cả nó đều hướng về cùng một cái đối tượng, nó cùng bắt cái cảnh này, cùng bắt cái đối tượng này. Đó là cái trạng thái sở hữu tư. Bây giờ chúng ta sang đến phần thứ hai là cái phần phận sự của sở hữu tư. Phận sự của sở hữu tư, phận sự của sở hữu tư là nó tập hợp các pháp đồng sanh hướng về đối tượng. Tập hợp tất cả các cái pháp đồng sanh hướng về đối tượng, tức là nó không cho những cái đối tượng này hoạt động một cách rời rạc, mà tất cả nó phải làm thành một cái sức mạnh. Giống như lần trước chúng ta nói đó, cái vai trò của sở hữu tư đó, nó như là một cái người quản gia. Thì một người tài xế, một người bếp, một người làm vườn, hay là một cái người mà coi như là quét dọn ở trong căn nhà đó, thì hôm nay ông chủ ra lệnh là làm một cái bữa tiệc để đãi khách. Thì tất cả những người đó đó hoạt động theo chức năng của mình, nhưng mà cái chức năng đó ngày hôm nay nó phải tập hợp về một cái đối tượng và nó hoàn thành cái nhiệm vụ của cái đối tượng này, nó hoàn thành cái mục đích của nó. Như vậy mỗi một cái sở hữu nó có một cái chức năng hoạt động riêng của nó. Nhưng mà dưới sự điều động của sở hữu tư, trong cái tâm nào, trong tâm tham, hay là trong tâm sân, hay là trong tâm si, hay là trong tâm thiện, thì nó đều có một cái phận sự là nó tập hợp tất cả những cái pháp đồng sanh đó, hoạt động hướng về cái đối tượng duy nhất đó mà thôi. Thí dụ như bây giờ, cái phận sự của cái sở hữu tư này thì nó thúc giục, nó đôn đốc, nó kích thích. Ví dụ như bây giờ trong một cái tâm này, thì chúng ta thấy là bất cứ một cái tâm nào trong 121 tâm này, khi mà nó phát sinh lên á, thì bắt buộc nó phải có 7 cái sở hữu biến hành này. Nó có đủ 7 sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, vân vân. Còn nữa, đây là sở hữu tư nó nằm ở đây. Thì khi như vậy đó, nó làm cho sở hữu thọ nè, sở hữu tưởng nè, nó làm cho sở hữu thọ này đó cảm nhận cái đối tượng. Bởi vì cái chức năng của sở hữu thọ là nó cảm nhận, thì nó làm cho cái sở hữu thọ này cảm nhận cái đối tượng. Và nó làm cho cái sở hữu tưởng này đó, nó ghi dấu cái đối tượng, ghi dấu cái đối tượng, hoặc là nó nhớ lại cái đối tượng đó. Thì như vậy, mỗi một chức năng, mỗi một cái sở hữu nó đi trong tâm này, nó làm cái chức năng của nó. Nhưng mà xưa dưới cái sự đôn đốc, dưới cái sự thúc giục, thì nó làm việc, nó tập trung trở lại thành một cái khối hoạt động đáp ứng cho cái đối tượng, đáp ứng cho cái mục đích mà cái tâm này đưa ra. Cái tâm tham thì tất cả phải làm hoàn chỉnh cái mục tiêu của cái tâm tham. Nếu sân thì mới làm hoàn chỉnh mục tiêu của tâm sân. Nếu tâm thiện, nó làm hoàn chỉnh mục tiêu của tâm thiện. Thì như vậy mình thấy, mỗi khi trong cái tâm của mình nó khởi lên bất cứ cái gì, thì nó có một cái lực lượng làm việc ở trong đó, làm việc rất là mạnh mẽ. Cho nên á, vì cái khả năng mà phân tích, nhận biết cái tâm của mình á, không có tinh tế. Chứ thật sự ra tất cả các tâm nó làm việc không có lẫn lộn. Thí dụ như một cái tâm thiện ở đây, một trong 8 tâm thiện nó khởi lên đây, thì ngoài cái phần sở hữu tự tha này đây, một số sở hữu tự tha này đây, thì bắt buộc nó phải đi với 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành đây. Thì làm sao người ta có thể mà nhầm lẫn cái tâm thiện hỷ với tâm tham thiện thọ hỷ? Tâm tham thọ hỷ nó đi với các cái sở hữu bất thiện của nó ở đây, các cái tâm tự tha và sở hữu bất thiện nằm đây, thì cái tham thọ hỷ nó nằm ở đây. Còn cái thiện thọ hỷ của nó đi với là cái chùm tịnh hảo ở đây. Thành ra do mình không có quen nhận biết cái trạng thái tâm của mình, cho nên mình lẫn lộn trong cái vui của mình á, thì mình không có biện biệt được cái vui này nó thuộc về, nó phát xuất là từ cái tham thiện, cái tham hỷ hay là cái thiện hỷ, mình không có phân biệt được. Là do mình không có tinh tế trong cái chuyện mình thường xuyên quan sát cái tâm mình. Và như vậy khi cái tham thọ hỷ nó khởi lên á, là mình tiếp xúc với nó, mình làm cho cái cảm thọ này nè nó mạnh mẽ lên, để mình tiếp tục thọ hưởng. Và mình còn gợi nhớ lại những gì mình đã từng thọ hưởng, để mà làm cho cái mức độ thọ hưởng của mình tăng trưởng lên. Và như vậy cái tâm tham của mình nó hoạt động một cách rất là dữ dội mà mình không hề biết. Và cái ô nhiễm như vậy nó ở trong tâm, mà mình lại lầm tưởng đó là niềm vui, mình lầm tưởng đó nó là cái hạnh phúc. Đến khi mà những cái sự việc nó đảo ngược trở lại, nó không như cái sự chờ đợi của cái tâm tham, thì liền lập tức cái quả khổ đau nó sẽ phát sinh. Bởi vì nó thuộc về cái pháp bất thiện. Nó đi với hoạt động bất thiện của nó đây, thì 100% nó trổ quả khổ đau. Nhưng mà hầu hết người phàm phu đều nhầm lẫn ở chỗ này. Và khi người ta đau khổ thì người ta thống trách, thì cái đau khổ đó nó chồng chất thêm cái đau khổ nữa. Đau khổ đã là một cái pháp bất thiện rồi, nó đi từ cái sân này nè, nó kết hợp với cái sân ở đây, nó kết hợp với cái si ở đây. Khi đau rồi đó thì người ta không có tìm cách để ra khỏi cái đau khổ. Khi sân hận, người ta không biết cách để đi ra khỏi cái cái đen tối của cái sân hận. Nhưng người ta tăng lên cái sự quán trách. Đau khổ nhiều chừng nào, than thở nhiều chừng đó, đấm ngực nhiều chừng đó, rồi á, là coi như chôn vùi mình trong cái đau khổ đó, rồi có những cái ý nghĩ coi như là tuyệt vọng. Thì vậy á, đã đau khổ, chồng thêm đau khổ, chồng thêm đau khổ, chồng thêm đau khổ, và cứ thế chồng chất đau khổ, thì cái cảm thọ đây nó càng lúc nó chìm ở trong cái thọ ưu. Và cái tưởng đây nè, nó toàn gợi lại những cái mối đau thương. Và vì vậy đó, trong cái tâm sân như vậy đó, nó tập trung vào trong cái đối tượng mà là cái tác nhân gây cho nó một cái sự thương tổn. Và nó đổ cái hận thù vào đây, nó đổ cái quán trách vào đây, và nó sống hằng học với cái đối tượng này đây. Và như vậy cái tâm của người đó bị chôn vùi trong cái tâm tối của sân hận mà không ra được, không ra được, và thậm chí không muốn ra. Bởi vì sao? Vì cái mục đích của những cái tâm đó là nó cứ lấy cái đối tượng này làm cái mục tiêu, nó tập hợp hết cái lực, nó đánh vào trong cái đối tượng đó. Cái công việc của nó làm là nó đập vào trong cái đối tượng này, và nó càng đánh vào trong cái đối tượng này hung hãn chừng nào, thì cái sở hữu tư này nó để lại cái nhân bất thiện, đó là cái nhân sân. Nó để lại đây, đây là một cái hạt giống, cái hạt giống, nó gieo những cái hạt giống, tâm sân nó càng nhiều. Cho nên khi mà mình hiểu biết cái hoạt động của sở hữu tư nó kinh khủng như vậy, thì khi bất cứ một cái nhân gì, một cái nhân gì, một cái tâm gì khởi lên á, thì bao giờ mình cũng có cái tự do ý chí mà. Cái tự do ý chí này, mình thấy mình sân rồi, mình tự hỏi mình có nên chôn vùi trong cái đau khổ không, hay là mình phải thoát ra. Nhưng mà cái tâm sân á, nó không cho mình thoát ra. Nó biểu mục đích của mình á là phải tấn công cái đối tượng này. Ai đã làm cho mình đau khổ, mình phải đai nghiến người đó. Ai đã làm cho mình thiệt thòi, mình phải đánh trả người đó. Cái tâm sân nó làm việc như vậy. Nhưng mà một cái tâm thiện nó không làm như vậy. Một cái ý hướng mà sống thanh sạch ở trong tâm, nó không chấp nhận như vậy. Nó đi ngược trở lại, nó bảo vệ cái sự trong sạch của tâm. Khi nó bảo vệ cái sự trong sạch của tâm đó, khi nó biết được, cái trí nó sáng suốt biết được cái điều đó, thì cái thiện trí nơi này mà nó khởi lên nè, cái tâm thiện nó khởi ở đây, thì quý vị thấy là cái vô sân nó nằm trong 19 cái sở hữu tịnh hảo đây. Và nơi đây liền nó khởi lên cái tâm bi đây. Cái tâm bi mà nơi đây á, nơi một người thiện trí phát sinh này á, nó chưa có khởi được cái tâm bi với cái đối tượng đâu. Khởi cái tâm bi với mình. Khi mình hiểu biết rồi đó, mình nói là ta có nên dại dột mà nuôi cái hận thù trong tâm không? Ta có nên dại dột mà đau khổ không? Bởi vì sự đau khổ, sự sân hận, nó sẽ đẩy ta đến lỗi lầm, đẩy ta đến tội ác. Và tội ác là vô ích, tội ác là hủy hoại cái phẩm hạnh của ta, là hủy hoại tất cả những gì ta đang có đây. Người này á, hay là cái sự việc này đó, nó đã hủy hoại ta rồi, nó làm thương tổn ta rồi, vậy ta không làm thương tổn ta nữa. Đó là cái tiếng nói của thiện trí. Còn khi không có tiếng nói thượng trí thì cái ma lực của cái tâm sân hận á, nó muốn nghiền nát cái đối tượng này, và nó suy nghĩ những cái mưu trước, nó suy nghĩ những cái kế hiểm thâm sâu để mà nó hủy hoại cái đối tượng này. Thì như vậy quý vị thấy cái hoạt động của sở hữu tư này nè, đẩy cảm thọ này lên, đẩy sở hữu tưởng này lên, và nó đẩy tất cả những cái pháp đồng sanh trong cái sở hữu bất thiện của nó đẩy lên để nó đi đến, nó tập hợp cái lực lượng, nó đánh vào trong cái đối tượng này thôi. Như vậy mình phải làm cái việc bảo vệ tâm. Cho nên mới nói là Đức Phật mới nói là trong kinh hay dịch cái chữ là kẻ ngu si, thật ra không phải kẻ ngu si mà kẻ vô minh. Kẻ vô minh á mới vùi mình trong cái sân hận. Kẻ vô minh mới vùi mình trong cái tham thọ hỷ. Còn cái người mà trí, người có trí, cái người mà nuôi dưỡng cái thiện căn nơi mình á, cái người đó thấy cái tâm mình ô nhiễm do sân, thấy cái tâm mình ô nhiễm do tham, thì lập tức á, tìm cách tháo gỡ để ra khỏi cái đó, để mà buộc cái sở hữu tư này nè, nó chuyển đổi cái cảm thọ này, nó chuyển đổi cái tưởng này. Bởi vì cái thọ và cái tưởng đó giờ nó nằm trong các cái tâm thiện này đây, thì cái hoạt động của nó đổi thay. Do có cái trí này nó soi sáng, hoặc là do trong tâm á, cái thiện căn nó sẵn có. Quý vị còn nhớ cái chuyện chiều vắng á, cái cô Úc Thu Lý đó, cô đâu có biết Phật Pháp đâu, thành ra cô không biết nhân quả, cô không có thể nói cái trí được. Nhưng mà cái thiện căn nơi cổ rất là mạnh mẽ, cho nên cổ nghĩ rằng tại sao bây giờ chờ cho đến khi âm dương cách trở đó thì mới để cho anh Tư gặp lại chị ba Thu Lê của mình. Vì mẹ của mình đó đã lỗi lầm quá nhiều rồi, sao mình không làm một cái gì để chuộc lỗi cho mẹ? Trong cái tâm tình đôn hậu của cái người phụ nữ dịu dàng đó đó, nó khởi lên cái vô sân nè, là cái từ đây, nó khởi lên cái bi đây. Cho nên á, trong phút chốc tất cả những cái đau khổ nơi cô ấy, những cái đam mê trong cái tham ái, phút chốc nó không còn nữa, là do cái tâm thiện đó phát sinh. Mà nơi đó cái từ nè, cái bi nè, nó trỗi dậy trong tâm cô. Mặc dù nó không có trí nhưng nó là thiện. Thế là cô đã giải tỏa được toàn bộ, đâu có cần phải học tới Phật Pháp đâu. Nếu mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu, chúng ta biết lý giải nó ra, để chúng ta ra khỏi cái chỗ đó, thì chúng ta giải quyết bằng cái thiện trí nơi tâm, mà mới chỉ ra khỏi thôi, chứ chưa có diệt nó được. Phải chờ đến khi quý vị tu thiền Vipassana đây mới diệt nó được. Nhưng mà trong đời sống chỉ có chúng ta thoát ra thôi. Lúc nào mà chúng ta bị vào cái mê hồng trận mà chúng ta thoát ra được cái giờ phút đó là coi như là chúng ta thành công. Và thưa quý vị, giải thoát là vậy đó, không phải là chờ cho quý vị lên niết bàn đâu, không có đâu. Bất cứ trong đời sống mà chúng ta gặp một cái tình huống gì lâm nguy, cái tình gì mà nó bức bách ta, nó đưa đến cái chỗ lận đận, đến cái chỗ mà chúng ta rối loạn, chúng ta nghi hoặc, mà chúng ta coi như là bức xúc không biết cách nào giải quyết hết, mà có cái cách giải quyết để chúng ta ra khỏi đó một cách êm đẹp, bởi vì chúng ta giải quyết bằng thiện và thiện trí, thì sát na đó là giải thoát. Bởi vì sao? Pháp là giải thoát ra khỏi đau khổ. Vậy khi bất cứ một cái tình cảnh gì mà ta có một cái cách giải quyết theo Pháp Phật để chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ mà hiện chúng ta đang lâm phải, thì đấy là giải thoát. Đâu có đòi hỏi gì ghê gớm đâu. Và chúng ta cứ giải lần, chúng ta cứ giải lần ra như vậy, thì tự chúng ta thoát lần ra khỏi cái đau khổ. Còn chấm dứt đau khổ thì chúng ta bắt buộc phải hành thiền. Còn tất cả quý vị đây, tất cả chúng ta đây cố gắng học Phật Pháp, cố gắng ứng dụng cái Phật pháp quán chiếu để chúng ta giải thoát chúng ta khi chúng ta lâm nguy. Thì đó là chúng ta giải thoát từng bước một. Và giải thoát triệt để khi nào chúng ta bước tới cái việc mà chúng ta hành thiền Vipassana có hiệu quả. Hai cái bước nó thấy rõ vậy. Mà bước đầu đó mà mình không giải quyết được bằng cái thiện hoặc bằng cái thiện trí của mình á, thì không nói tới cái chuyện Vipassana được, không thể nói tới được. Quý vị có ngồi bao lâu thì quý vị cũng không thể nào mà nhìn thấy được cái điều đó, chỉ trừ những người căn cơ rất là sâu dày thôi. Còn ngoài ra thì cái con đường đó là cái con đường mà chúng ta tập tành thôi. Nói như vậy không có nghĩa là nói quý vị không tu tập, mà tu tập nó có từng bước và nó cũng có thể song hành. Từng bước đây á là chúng ta cố gắng học Phật pháp, chúng ta ứng dụng cái Phật pháp và chúng ta giải thoát cho mình ra khỏi cái khổ đau trong chính cái hoàn cảnh mình lâm phải đó, bằng cách mình lý giải theo Phật pháp và mình để cho nó tạo điều kiện cho những cái thiện và thiện trí này mình phát sinh lên. Và đồng thời chúng ta cũng có thể học cái pháp tu thiền, thiền chỉ cũng được, thiền quán cũng được, tập cái nào cũng được, miễn chúng ta có tập mà thôi. Cho nên á, đừng bao giờ cầu mong sự thành tựu, đừng bao giờ cầu mong, chúng ta cứ tập thôi thì như vậy chúng ta sẽ được bình yên, đừng cầu mong sự thành tựu gì hết. Như vậy hôm trước tôi cũng có nói là cái phận sự trạng thái, cái phận sự của cái sở hữu tư á, là nó tập hợp pháp đồng sanh, và đồng thời á, một cái vai trò của nó là nó lưu lại cái chủng tử. Như chúng ta biết trong cái đạo Phật chúng ta có 6 cái nhân, chúng ta phân làm 6 nhân, 3 cái nhân thiện, 3 là vô tham, vô sân và vô si. 3 cái nhân bất thiện là tham, sân và si. Trong suốt ngày đêm trong tâm của ta đó, lúc nào nó cũng trổ quả. Cái tâm quả lúc nào nó cũng trổ sinh được hết. Bởi vì khi cái ngũ căn mà tiếp xúc với ngũ trần á, là cái tâm thức này, cái thức này, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân, đều là quả hết. Ngay cả ý thức cũng đều là quả. Như vậy thì quý vị thấy không? Quả nó trổ liên tục. Quả thiện hoặc quả bất thiện, quả thiện, quả bất thiện, quả thiện, quả bất thiện, liên tục như thế. Chúng ta không thấy. Chúng ta cứ tưởng tôi. Chúng ta nghĩ là tôi. Khi mắt chúng ta tiếp xúc với cái hoa này, chúng ta nói là tôi thấy cái hoa màu vàng. Nhưng mình không biết là cái nhãn thức mình nó mới thấy cái hoa màu vàng. Nhãn thức nó thấy. Và cái thức này nếu mới thấy được cái hình ảnh đẹp rồi đó, thì nó cái thức đó là, cái nhãn thức đó là thiện. Nhưng nếu cái hoa này nó héo tàn đây, và chúng ta phải nhìn những cái hoa nó tàn héo như vậy, thì cái thức bất thiện nó phát sinh. Biết không? Thức nó phát. Và khi những cái thức, những cái quả đó, tâm quả nó phát sanh như vậy đó, thì liền theo sau đó là một chuỗi của những tâm tôi có trình bày đó. Và đây cái mới đây, cái hành động mới đây, cái ý nghĩ mới đây, cái đời sống hiện tại nó phát sinh ở tâm động tác này đây. Và sở hữu tư nó làm việc tại đây nè. Và cái phận sự của sở hữu tư nơi tâm động tốc này, nó lưu lại cái chủng tử, nó lưu lại cái hạt giống. Như vậy nếu mà mình nóng nảy thì cái hạt giống sân này nè nó càng chứa chất nhiều. Mặc dù là cái tâm sân này đó, nó sinh lên rồi nó diệt, sinh lên diệt, sinh lên diệt, sinh lên diệt trong 7 lần như vậy. Nhưng mà nó đâu có quay trong 7 lần, nó quay tính theo hàng tỷ tỷ tỷ lần. Như vậy những hàng tỷ tỷ lần như vậy, mỗi lần nó sinh diệt á, thì nó lưu lại cái chủng tử sân đây. Rồi khi nó diệt xong á, thì nó truyền cái chủng tử đó qua một cái tâm sân mới. Thì này nó diệt xong rồi á, thì những cái chủng tử sân này nó đắp bo lên, nó đi đây. Chưa kể là nó từ trong cái tâm hộ kiếp của mình á, nó đã chứa cái chủng tử sân rồi. Bây giờ nó chồng chất cái sân này, chồng chất lên. Và nó tính hàng tỷ tỷ tỷ tỷ là như vậy á, thì cái hạt giống sân này kinh khủng. Thì vậy kết thúc một đời sống là 100 tuổi của ta, thì nó sẽ tổng kết lại, xem là những cái thiện của chúng ta phát sanh tăng trưởng nhiều, hay là cái tham sân này nó tăng trưởng nhiều, thì nó đưa đến cái quả tái sanh. Đây là cái quả tục sinh. Đây là cái quả tục sinh. Khi chúng ta hiểu được cái điều này, thì chúng ta quá hải hùng khi mà chúng ta nuôi dưỡng trong mình cái tham và cái sân. Bởi vì mình nuôi dưỡng trong mình cái tham cái sân, thì có nghĩa rằng là chúng ta không bao giờ dứt cái si dại ở trong tâm. Cái mê muội ở trong tâm không có dứt được, không có tỉnh táo, không có sáng suốt. Như vậy cái kho báu mà chúng ta sinh ra đời đã có sẵn đây là các 25 cái tâm tịnh hảo ai cũng có trong tâm mình hết. Chúng ta không có dịp để sử dụng. Bởi vì những cái mê muội trong cái si này đây, nó dẫn chúng ta đi một cái phản ứng, cái cách xử lý đối với đối tượng. Cái phản ứng, cái xử lý đối với đối tượng đó là nó đi theo cái mê hoặc của cái tâm si. Nó làm cho chúng ta đối với tất cả những cái tình huống, những đối tượng xảy ra trong đời đó, chúng ta giải quyết bằng cách thích hoặc không thích. Chúng ta đi vào cái hoạt động đó thôi. Cái gì thích làm, cái gì không thích không làm. Và chúng ta hòa điệu với cái thích và cái không thích đó để chúng ta thọ lạc, chúng ta thọ hỷ, chúng ta thọ ưu, chúng ta thọ khổ. Hoạt động nó như thế, nó là một quy luật. Không có ai xếp đặt cho ta hết. Và ta cuối cùng ta lấy một cái tâm quả gì ta đi tái sanh, thì cái chuyện đó là cái chuyện độc lập tự do của ta, không có ai can thiệp vào. Tất cả những cái mà ta gọi là cái sự tác động của người khác, sự can thiệp của người khác, sự ức chế của người khác, sự áp bức của người khác là có sự thỏa thuận của ta. Bởi vì ta yếu đuối, bởi vì ta muốn thỏa hiệp để ta được một cái gì đó, và ta không có đủ can đảm để mà ta làm cái hạnh nhẫn. Ta không chịu đựng được cái chuyện người ta hành hạ cái xác thân của mình. Ta không chịu đựng cái chuyện mà người ta hành hạ cái tinh thần của mình, cho nên ta thỏa hiệp. Vậy thì sự thỏa hiệp này cũng là có tự do ý chí. Thì khi ta thỏa hiệp đó rồi, thì những cái pháp bất thiện mà nó thực hiện ở đây, nó diễn ra trong tâm, diễn ra trong lời nói, diễn ra trong hành động của ta, và nó để lại những cái hạt giống xấu này là hoàn toàn mỗi người phải tự trách nhiệm. Quý vị có đọc cái quyển mà Sống và Chết ở Thượng Hải của cái bà đó, không biết là tên gì, tự nhiên tôi quên, bữa nào tôi sẽ giới thiệu kỹ. Đây là một cái người mà ở Trung Quốc mà có đi học ở các nước phương Tây. Hai vợ chồng đều là người trí thức. Khi mà cách mạng đó thành công á, vì tinh thần yêu nước, hai người đã trở về nước. Và lúc đầu thì được tiếp đón, nhưng mà sau đó đó thì cả một cái gia đình tan nát vì cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Và bản thân của bà bị tù đày, bị nhục mạ đến tận cùng. Nhưng mà cái con người này đó rất là cương nghị. Bà chỉ giữ có một điều là lương thiện, và dẫu chết thì cũng lương thiện, dẫu bị hành hạ cỡ nào thì cũng lương thiện, không có nói tiếng nói thoại hiệp. Thậm chí mà bà bệnh cho đến nỗi đó là khi bà ngồi xuống để đi vệ sinh đó, thì đứng dậy không nổi, phải chỏi lên bao nhiêu lần mới gượng dậy nổi. Thì khi gượng dậy nổi rồi đó thì coi như là không có kéo cái quần lên nổi. Nhưng mà trong cái ý chí của bà nói vậy sao? Ta phải đứng lên, ta phải kéo cái áo cái quần cho tươm tất, bởi vì á, ta là người ngay chánh. Người ta muốn bẻ cong ta, bẻ cong trong tư tưởng của ta, bẻ hoặc cái thân thể của ta, nhưng mà ta phải đứng lên thật là ngay chánh ở trong tâm và ngay chánh ở trong thân này. Và bà đủ sức để kéo lên, đủ sức để kéo thẳng thớm cái áo, thẳng thớm cái quần, ngồi cho tử tế, mặc dầu là sắp gục tết rồi chết. Và nguyên cả một cái tác phẩm hai tập như vậy chỉ để nói một cái tiếng không, thể hiện cái sự lương thiện của mình. Và đây là cái câu chuyện có thật, không phải là tiểu thuyết. Và một cuộc tranh đấu dữ dội, không phải đơn giản. Bà đã bị tước đoạt tất cả, nhưng cuối cùng vì cái chữ thiện đó, vì cái mà bà gọi là lương tâm đó, cái mà bà gọi là sự chân chánh đó, bà đã đứng dậy được và thoát ra khỏi cái ngục tù đó. Thì nghĩ trong cuộc đời biết bao nhiêu người, người ta không hề biết Phật pháp, nhưng ta đi cái con đường mà Đức Phật đã dạy, sống bằng cái thiện ở trong tâm, đứng vững bằng cái thiện ở trong tâm, trong mọi hoàn cảnh chọn lựa không nói thỏa hiệp. Yêu thì cứ bảo là yêu, mà ghét là bảo là ghét. Dẫu ai cho cái cục đường cũng không nói ghét, mà dẫu cho ai roi giọt cũng không nói ghét. Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét. Không vì cái bức bách của người khác mà nói nghịch lại ý mình. Người nào nói nghịch lại ý mình là có sự chọn lựa, có sự thỏa hiệp. Và như vậy những cái gì bất thiện xảy ra, người đó phải gánh trách nhiệm. Những cái chủng tử này do chính người đó gieo trồng. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì suốt từ cái ngày này sang ngày khác, từ năm này cho tới tháng khác, khi mà chúng ta còn được làm cái con người trên cái thế gian này, thì chúng ta tự kiểm điểm xem mỗi một ngày như vậy, khi mà ứng xử với tất cả mọi tình huống, thì chúng ta đã gieo trồng những cái nhân nào, và chúng ta rèn luyện để gieo trồng những nhân nào. Đó là quyền chọn lựa của ta. Như vậy khi ta đi tái sanh, ta ôm những cái tâm quả tái sanh này, mà nhất là những cái tâm quả bất hạnh mà đi tái sanh này đây đó, thì khi tái sanh rồi đâu có phàn nàn nữa. Đâu có đòi hỏi sự công bằng bằng cách đó là làm ra sự đồng đẳng. Con người ta sống trong xã hội có sự bình đẳng, nhưng không thể có sự đồng đẳng. Sự bình đẳng là mỗi người đều có cái quyền công dân như nhau, nhưng mà sự đồng đẳng là bắt buộc mọi người phải giống nhau. Không có sự giống nhau, không có bắt buộc giống nhau. Cho nên có bình đẳng mà không có đồng đẳng. Bởi vì sao? Bởi vì thí dụ như trong nhà quý vị bây giờ có 5 người con đi, bây giờ quý vị phát mỗi tháng một đứa 500.000 tiền để cho nó ăn sáng hoặc là nó xài thêm một cái gì đó, quý vị thấy 5 đứa con quý vị chi tiêu số tiền đó khác nhau. Cách chi tiêu mỗi đứa nó nói lên cái tính cách của nó, và nó cũng nói lên cái sự gieo trồng các cái nhân thiện và nhân không thiện của nó. Như vậy nếu bây giờ tất cả chúng ta đây đều cấp cái nhà giống nhau, đều phát cái tiền giống nhau, thì chưa chắc là chúng ta giữ được như nhau. và chưa chắc chúng ta đã chi tiêu cái số tiền đó đúng đắn như nhà. Không có chuyện đó. Bởi vì trong tâm của mỗi người đó, khi mà ứng xử với tất cả những cái đối cảnh của mình đó, mỗi người nơi tâm của mình khởi lên những cái cách xử lý khác nhau hết. Và người ta cũng gieo cái nhân khác nhau. Chỉ có cái người tu tập, người biết tu tập thì bao giờ cũng chọn lựa các cái nhân thiện để gieo trồng. Nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn nếu không á, hầu hết chúng ta đều gieo trồng những cái nhân bất thiện này sao? Đều gieo trồng hết. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái sở hữu tư nó hoạt động á, thì chúng ta muốn thọ lạc và thọ hỷ. Chỉ có thế thôi. Hôm trước tôi có giảng về phần các cái tâm này rồi, cho nên hôm nay không có nhắc lại. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thành tựu. Cái thành tựu của cái sở hữu tư. Thành tựu của sở hữu tư là nó sắp đặt được, nó phối hợp được các cái pháp đồng sanh. Sắp đặt được, phối hợp được các pháp đồng sanh. Như vậy khi cái sở hữu tư mà nó tập hợp được, nó phối hợp được các cái pháp đồng sanh thì coi như là nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Thì một cái giáo sở tư sư có nói thế này: khi các pháp đồng sanh với sở hữu tư có sự sắp xếp theo đúng chức năng, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với nhau trên một đối tượng, thì đấy là thành tựu của sở hữu tư. Như vậy khi mình nói rằng cái sở hữu tư này tạo nghiệp, nói rằng sở hữu tư tạo nghiệp, thì sở hữu tư không phải là nghiệp, mà sở hữu tư á, nó giúp cho thành tựu cái nghiệp này. Bởi vì cái sở hữu tư á, nó làm cho cái hoạt động của cái nghiệp á, nó là một cái tiến trình đưa đến sinh hữu. Thì cái sở hữu tư này nè, nó làm cho tất cả những cái hoạt động mà thuộc về ý nè, thuộc về khẩu nè, thuộc về thân nè, nó đưa đến cái sự thành tựu. Thành tựu đây là nghiệp. Tức là ý nè, khẩu nè, thân này mà nó thiện á thì nó thành tựu nghiệp thiện. Mà ý, thân, khẩu này bất thiện đó thì nó đưa đến thành tựu cái nghiệp bất thiện. Như vậy cái thành tựu của nó là nó sắp đặt, nó phối hợp thành tựu được. Phật ngôn có cái câu thế này: nghiệp, chúng sinh có nghiệp là thai tạng. Chúng sinh có nghiệp là thai tạng. Như vậy khi cái sở hữu tư này nó hoạt động trong tâm, sở hữu tư này hoạt động trong tâm, tức là nó điều động các cái pháp đồng sanh của nó để hoạt động. Và nó hoạt động thành tựu như vậy đó thì nó tạo nên cái nghiệp. Tạo nên cái nghiệp. Nghiệp này có thể là nghiệp thiện, nghiệp này có thể là nghiệp bất thiện. Đây là chúng ta đang nói ở cõi dục thôi. Thì khi cái nghiệp này nó thành tựu thì nó sẽ tạo nên cái quả. Cái quả của nghiệp thiện, quả của nghiệp bất thiện. Quả đó là các tâm quả đây. 12 cái tâm bất thiện này, khi mà sở hữu tư á, nó ở trong 12 tâm bất thiện này nó hoạt động, thì cuối cùng nó tạo nên cái nghiệp bất thiện. thì nghiệp bất thiện này nó sẽ trổ nên bảy cái quả bất thiện đây. Trong bảy quả bất thiện này thì có một quả là thai tạng. Nếu mà các cái pháp bất thiện nó có một cái quả là thai tạng, đó là cái tâm quả quán sát thọ xả quả bất thiện. Thì như vậy cái chúng sinh mà tạo cái nghiệp bất thiện để rồi đó có cái quả bất thiện này nè, nó đi tay sao thì nó sẽ có mặt trong bốn cõi khổ. Thì như vậy cái sắc pháp của cái chúng sinh đó nó sẽ phù hợp trong cái bốn cõi khổ này: ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula. Thì trong bốn cái cảnh giới đó thì cái sắc pháp và cái tâm pháp nó phù hợp cho cái cảnh giới này, cho bốn cái cảnh giới này, nó thích hợp này rồi. Bởi vì từ trong cái tâm quả tục sinh này nó đã chứa đựng cái sắc pháp rồi. Quý vị thấy không, khi mà mình gieo trồng những cái tâm bất thiện này, cái hạt giống bất thiện này á, nó đã chứa đựng cái sắc pháp và tâm pháp rồi. Ví dụ giờ nè, khi mình gieo cái sân, cái tâm sân của mình khởi lên nhiều quả, thì cái tâm của mình đã là tâm sân rồi. Bây giờ cái sắc này nè, nó phải sắc sân. Cái sắc sân là cái sắc xấu. Cái này quý vị có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ mình đương bình thường thế này, cái khi mình giận lên một cái tâm sân nó hoạt động á, thì nó sẽ chuyển cái sắc mặt của mình, nó chuyển cái giọng nói của mình, nó chuyển cái điệu bộ cử chỉ của mình. Thì quý vị cứ chụp hình hoặc là quay phim cái đó đi, thì quý vị cái hình ảnh của sự tái sanh, thì nó sẽ có một cái sắc pháp nào nó phù hợp với cái sự hoạt động của cái sân này này. Nó đã in hình cái sắc pháp đó rồi. Còn một cái người mà ngay đời này đó nuôi dưỡng cái tâm thiện, lúc nào cũng tìm cách để gieo cái nhân thiện, trưởng dưỡng cái nhân thiện, thì ngay trong đời này quý vị cái sẽ thấy cái người đó đó, trên cái nét mặt, cái cử chỉ, cái lời nói, cái ánh mắt người ta đó đã thể hiện ra một cái sự dịu dàng, thể hiện ra một cái dáng vẻ, dẫu người đó xấu đi nữa vẫn có một cái gì rất là dễ mến. Thì vậy người ta cũng có thể thấy cái hình bóng trong tương lai của mình. Như vậy cái tâm mà tâm sân này nè, có người nói là cái tâm nó sâu hiểm như rắn rít, vì thế không, có như họ thù dai, và cái âm mưu đó nó rất là thâm độc, những cái việc làm nó cực ác, nó cực kỳ tâm tối. Thì như vậy những cái hình dáng của những cái con vật mà nhìn thấy cái con vật đó người ta phải sợ hãi, và khi cái con vật đó nó thể hiện cái sự sân hận nó đó, nó chỉ cắn một cái là người kia phải lăn ra chết. Thì cũng như ngay bây giờ họ mang cái sắc thân của một con người đây, nhưng cái sự hiểm ác của họ đó, khi họ nói hoặc hành động, người khác có thể chết. Cho nên nó từ trong cái tâm quả này, nó đã chứa đựng cái tâm pháp và cái sắc pháp cho cái kiếp sống mà họ tái sinh, và nó đã soi thấy cái hình bóng của một cái cõi mới mà người đó sẽ đi vào, hết sức là rõ ràng như vậy. Cho nên khi mình thấu hiểu rõ như vậy đó, mình quá sợ cái tâm sân của mình, mình quá sợ cái tâm tham của mình, mình phải tìm mọi cách để mình từ bỏ nó đi. Và cũng vì cái lẽ đó mà ngày hôm nay đó, thì cái lớp Duy Diệu Pháp này có ấn tống một cái đĩa MP3 mà cô Bích Hằng ở ngoài Hà Nội đó, cô Bích Hằng làm cái nhà ngoại cảm. Thì cô đầu tiên á, cô có cái khả năng nhìn xuống lòng đất 4.5 feet, cho nên cô có thể tìm mộ. Sau đó thì cái khả năng này mất đi, thì cô lại có khả năng nói chuyện được với người âm, tiếp xúc được với người âm. Và do cái sự tiếp xúc đó thì cô có thể tìm mộ được dễ dàng, và cô có thể nói lại tất cả những cái điều mà chỉ trong cái gia đình đó, trong cái gia tộc đó, hoặc riêng với người đó biết mà thôi, thì đã nói lời được tất cả. Là bởi vì không phải cô nói, mà cô tiếp xúc với người âm và người đó nói. Và khi tiếp xúc như vậy đó, một cái điều mà khiến cho tôi quyết định ấn tống cái này đó, là tôi thấy có những cái dòng tộc, như dòng tộc của ông Hoàng Công Chất đó, là bây giờ đã 10 cái thế hệ rồi, mà bây giờ khi cô cần gặp lại cái ông tổ của thế hệ đó, cô đã gặp được. Cô đi vào trong một cái chùa cổ, bây giờ có những cái tấm bia thờ trong tháp đó đã phai mờ rồi, không biết được cái tên. Cô hy vọng sẽ gặp được một vài người âm trong đó để hỏi. Thì cô gặp lại cái vị sư trụ trì đầu tiên của cái chùa đó. Khi chúng ta thấy được những cái điều như thế, mà đây là sự thật, cái sự thật này đó là cũng được những cái vị trong chánh quyền mà có thân nhân là những người chết trong cuộc chiến tranh đó, người ta đã tìm được cái hài cốt một cách chính xác. Và người ta đã phát biểu rằng đó, thế giới người âm là có thật. Và cái niềm tin này hoàn toàn có tính chất khoa học, vì nó có một cái cơ sở rõ ràng, nó không phải là sự mê tín. Cho nên khi quý vị về nghe cái đĩa này, để khi quý vị học vi diệu pháp, quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta đây là một cái điều rất là chân thật. Và nếu chúng ta không có ý thức ra cái điều đó, để bỏ đi những cái pháp bất thiện trong tâm mình, bỏ đi những cái sân hận, bỏ đi những cái tham luyến của mình, bỏ đi những cái si mê của mình, thì làm sao mình thoát ra khỏi bốn cái cảnh cõi đó được. Những người âm ở trong cái đĩa này, hầu hết những người đó đã lâu lắm rồi, mấy trăm năm cũng có, không có thoát khỏi cái cảnh giới của quỷ khổ. Thì như vậy, chúng ta đây, nếu chúng ta không có mà xót thương cho mình, mà không có uốn nắn cái tâm mình, không có dỗ về cái tâm mình để cho nó đừng có bị kích động, để cho cái tâm mình đó, nó được bình an. Ta sân hận người khác, người khác không dạy gì để cho mình đó, đánh đập người ta, để mà lấy cái lời chửi rủa của mình đó, làm cái thực phẩm của người ta. Ta không dạy gì đâu. Mình đánh người ta thì ta đánh lại mình, mình hại người ta thì người ta hại lại mình, mình chửi rủa người ta thì người ta quăng cái lời chửi rủa đó lại cho mình. Nhưng mà cái khi mình hành động như vậy, bản thân mình đó, tự bôi đen mình. Và mình giận ngày này qua ngày khác, mình giận năm này qua năm khác, mình giận mình truyền cho con cháu mình cũng giận nữa. Thì thử hỏi quý vị, cái quả cuối cùng đi tái sanh của mình là quả gì? Nếu mình nuôi dưỡng cái đó, cái sự thiệt hại đó về ai? Rồi khi mình sống trong đời đó, mình nói là vì con của tôi phải làm chuyện sai quấy này, vì vợ của tôi, vì cha mẹ của tôi, vì anh em của tôi, vì bạn bè của tôi, vì xã hội của tôi phải làm cái chuyện độc ác này. Thưa quý vị, thật sự những người đó có cần cái điều đó không? Khi mà những người đó nhận cái phần mà chúng ta đem đến cho họ, mà bằng cái pháp bất thiện chúng ta có được đó, họ phải chia sẻ cái nghiệp bất thiện với ta. Nếu họ biết rõ điều đó, họ có muốn nhận không? Và dẫu chúng ta làm như vậy đó, thì cái ân tình chúng ta buộc với những người thân của ta, nhưng cái quả bất thiện trong tâm ta khi nó trổ sanh, thì ta phải gánh lấy một mình. Đường đi xuống địa ngục có một mình ta thôi. Trong khi cái quả bất thiện mà về vật chất chúng ta đạt được á, chúng ta chia cho nhiều người. Nhưng mà cái quả bất thiện nó trổ trong tâm ta thì chỉ có một mình ta thọ hưởng nó, và chúng ta đi xuống địa ngục chúng ta sống với nó mà thôi. Chừng nào ta ra khỏi chỗ đó. Cho nên cái lòng bi mẫn, cái sự xót thương, phải xót thương cho chính mình. Quý vị nghe xong cái đĩa này đi, rồi quý vị ngẫm nghĩ, rồi quý vị mới thấy cái giá trị của cái chuyện mà mình gieo một cái nhân lành trong cái tâm của mình. Bởi vì ta có thể che giấu tất cả mọi người, chúng ta có thể vượt qua pháp luật, nhưng mà cái quả trổ trong tâm ta không trốn đâu được. Đức Phật nói là dẫu cho mình có đi xuống cái hang sâu, mình có vào trong núi, mình ra trong biển, mình trú ẩn bất cứ nơi nào, cái quả bất thiện nó vẫn trổ sanh. Cái nghiệp đó nó vẫn đeo đuổi ta, nó không có từ bỏ ta đâu. Cho nên ta phải lãnh lấy một mình, phải nhớ như vậy. Đừng có gì trong tham ái trong tâm ta mà ta đã gieo trồng cái pháp bất thiện nơi tâm mình. Nếu ta hiểu biết, ta không dám làm. Nếu ta đích thực biết thương mình, ta không dám làm. Trừ khi ta thương mình một cách ngu si, ta thương mình vô minh. Bởi vì sao? Bởi vì ta mê đắm trong cái tưởng đây, ở trong cái thọ đây, thọ lạc, thọ hỷ đây. Bởi vì ta tưởng ra những thứ đó đích thực là hạnh phúc của ta, những thứ đó đích phục là cái mục đích sống của đời ta trên thế gian. Nó là cái tưởng điên đảo, nó dẫn ta đi đến cái sự sai lầm, và cái quả của nó là kinh khiếp. Như vậy quý vị thấy 12 cái tâm bất thiện, khi mà nó tạo nên cái nghiệp rồi đó, thì cái nó làm thành một cái quả đi tái sinh, xung bố cả khổ. Nhưng khi mà chúng ta gieo được cái nhân thiện đây, ba cái nhân thiện đây, thì chúng ta có 8 cái tâm quả đi tái sinh. 8 tâm quả đi tái sinh. 8 tâm quả này có thể sanh được cõi người, sanh được 6 cõi chư thiên dục giới. Và trong 8 quả này á, nó có 4 quả trí và 4 quả ly trí. 4 quả trí này đó, chúng ta sanh làm người tam nhân, chúng ta có thể sinh ra làm cõi người, nhưng ta là người tam nhân. Chúng ta có thể sinh ra làm một trong những người ở 6 cõi chư thiên này, nhưng mà chư thiên tam nhân. Còn nếu không đó, mà nó ly trí đó, thì sinh ra làm người hay sinh ra làm chư thiên thì cũng là hai nhân mà thôi. Tức là cái nhân vô tham và vô sân, nhưng cái nhân trí tuệ yếu ớt. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta phải cố gắng học Phật Pháp, và phải ứng dụng Phật Pháp, và phải tu tập theo lời Đức Phật dạy, thì cái trí này nó mới phát sanh mạnh mẽ trong tâm của ta. Và cái con đường mà dẫn cho chúng ta hoàn toàn thoát khỏi đau khổ là con đường của trí. Không có con đường nào khác hơn hết. Không có một người nào tu tập mà đi sái con đường trí là con đường của mê tín. Dẫu mình nói mình là Phật tử nhưng mình vẫn mê tín, mình không có chánh tín. Ngay thí dụ như bây giờ mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật rất tốt, nhưng đừng nghĩ rằng đó mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật là mình thoát khỏi đau khổ. Không phải. Cái đó là nó làm cho cái tâm mình an định. Từ cái tâm mình bị kích động, do bây giờ mình nhiều cái chuyện nó bức bách quá, mình giải quyết không được, hoặc là nó có cái gì đó mình cảm thấy bất ổn trong tâm, bây giờ mình niệm Phật, bây giờ mình tụng một thời kinh, bây giờ mình lễ Phật, hoặc là tụng sám hối, hoặc là lễ sám hối, vân vân, tất cả mọi thứ đó, thì phải hiểu cái giá trị của nó là nó ở vô tham và vô sân, nó làm cho cái tâm mình an định lại. Rồi từ cái an định đó mình phải vận dụng cho cái trí phát sanh, để mình mới giải quyết được, mình mới ứng xử được với các cái đối tượng đây. Ứng xử được, khởi lên cái tâm gì để mà ứng xử với đối tượng, thì cách chúng ta phản ứng lại, cách chúng ta ứng xử, cách chúng ta xử lý, cách chúng ta giải quyết vấn đề bằng cái thiện trí, Đó là cái con đường tu tập theo chánh tín. Còn những cái kia nó là cái phương tiện để chúng ta được an định trong tâm, và từ đó chúng ta dễ dàng phát sanh được cái trí mà giải quyết vấn đề. Chứ không phải là nói rằng cái việc này tôi lại Phật là tôi giải quyết xong vấn đề. Đó là mê tín, nó không phải là cái chánh tín ở trong tâm. Cho nên tu tập theo đạo Phật là tu tập con đường trí. Chúng ta thoát khỏi những cái hoàn cảnh khốn khó do cái quả bất thiện sinh ra bằng trí. Ngay một người ở địa ngục mà cái khi cái quả bất thiện đó nó trổ sanh mà nó sắp mãn rồi, thì cái người đó cũng ra khỏi địa ngục bằng cái thiện trí, bằng cái quả thiện của mình, nhất là cái quả thiện trí. Hoặc là chư vị mà ở trong cái trạng thái của quỷ khổ có mặt khắp nơi ở đây, nếu như cái thiện căn của người đó phát sinh, được nghe cái giáo pháp và phát sinh lên cái sự hiểu biết, nhân nào mà mình thọ cái quả này để bây giờ mình phải lãng đãng ở đây. Và khi hiểu như vậy, người đã nhớ lại những cái việc thiện của mình, những cái việc lành mình đã làm, và như vậy người đó có thể rời khỏi cái cảnh giới đó, cũng sẽ bằng những cái quả thiện ở trong tâm, đặc biệt là những quả thiện trí ở trong tâm. Thì vậy chúng ta không thể mê muội được. Bao giờ cái niềm tin chúng ta phải sáng suốt, có sự hiểu biết, và phải dẫn dắt cái tâm mình bằng trí. Thấp nhất là bằng thiện, cao nhất là bằng tuệ, con đường chính giữa là trí. Và một câu Phật ngôn thứ hai, Đức Phật nói này: chư tỳ kheo, chính sở hữu tâm tạo nghiệp, do năng lực của sở hữu tư dẫn dắt chúng sanh thực hiện những nghiệp tốt, nghiệp xấu bằng thân, khẩu và ý. Ta đã hiểu cái phần này nhiều rồi, thì tất cả ta gọi là cái hành. Hành đó nó có ý hành, nó có khẩu hành, nó có thân hành, và trong hành này chính là sở hữu tư. Thì cái nghiệp nó có từ trong ý, tức là phát xuất từ trong tâm, khởi sinh trong cái ý nghĩ của mình. Ý nghĩ này thiện hay bất thiện thì nó là khởi màu, trong ý này đã có sở hữu tư. Rồi sau đó nó mới phát sinh ra bằng cái lời nói, trong lời nói này nó cũng có thiện bất thiện, không phải lời nói khéo hay lời nói không khéo. Lời nói khéo hay không khéo nó chỉ cái lớp áo màu mè, nhưng cái cốt lõi của cái lời nói là thiện hay bất thiện. Có thể cái lời nói của mình thô, mình dụng, nhưng cái tâm thiện thì ai cũng thấy. Còn một cái lời nói khéo nhưng mà cái tâm không thiện, dẫu người ta không thấy nhưng mình biết, tại mình cố tình nói khéo. Là vì mình muốn đạt được một cái gì đó mà muốn che mắt người ta, thì cái quả bất thiện nó trổ trong tâm của mình. Là vì mình dùng cái lời nói khéo để mình lừa dối người khác và mình đạt được cái mục đích của mình, thì như vậy cái bất thiện nó ở bên trong. Và như vậy tới cái thân hành, tức là tất cả những cái hành động mà trổ sinh ra bên ngoài đó, thì cũng do cái dẫn dắt của sở hữu tư mà nó tạo nên thiện hay là bất thiện ở đây. Bây giờ đến nhân cần thiết. Cái nhân cần thiết của sở hữu tư đó là gồm có ba danh uẩn, tức là thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Thức uẩn đây đó gồm có 121 tâm. Nhân cần thiết của sở hữu tư, sở hữu tư này mà nó hoạt động á, là khi nào nó có ba cái yếu tố này. Bởi vì thứ nhất sở hữu tư này nó hoạt động trong thức, tức là nó hoạt động trong tâm. Mà khi nó hoạt động ở trong tâm á, thì bắt buộc phải có thọ, bắt buộc phải có tưởng ở nơi đây. Là vì sao? Là vì thọ đó là nó có cái chức năng là nó hưởng, nó hưởng cái cảm thọ. Cái tưởng này nó có cái chức năng nó ghi nhận, nó có cái chức năng nó nhớ lại. Như vậy nếu như bây giờ đó, cái tưởng này khi mà nó hoạt động, nó vẽ vời ra, nó phát quả ra, thì khi nó phát quả ra như vậy đó là để cho cái thọ này nè nó duyên theo cái tưởng. Tưởng vẽ làm sao thì nó theo làm vậy. Cái thọ này á nó đi theo cái tưởng. Mà cả hai cái này nè, cái thọ và cái tưởng này đó, nó nằm ở trong cái tâm. Thí dụ như bây giờ đó, cái tâm của người đó đó đang nhớ lại cái chuyện buồn, thì cái chức năng của tưởng này nè, nó sẽ gợi lại những cái cảnh buồn. Thì cái cảm thọ này nó cũng sẽ thọ ưu. Nếu như cái tâm này nè nó nhớ lại cái chuyện vui, thì cái tưởng này nó sẽ vẽ lại cảnh vui. Và cái thọ này nè nó cũng sẽ thọ hỷ, nó vui. Như vậy cái thọ này, cái tưởng này nó gắn chặt ở trong tâm, nó cột chặt ở trong tâm. Và cái tư này, nếu như cái tư này nó hoạt động mà nó không có thọ, nó không có tưởng, thì nó hoạt động với ai? Bởi vì nó là chủ soái mà, nó điều động phối hợp, thì nó phải có ai đó nó mới điều động, nó mới phối hợp. Bây giờ nó không có người thì nó làm sao nó có cái chức năng nữa, nó làm việc gì được. Ví dụ bây giờ ông quản gia thì ông phải ở trong cái nhà mà cái nhà đó có một số người làm cái công việc là lo cho gia chủ cái gì đó thì ông mới có mặt. Còn giờ ông vô trong cái nhà đó mà ông không có ai hết, có một mình ông thì ông đâu phải quản gia. Một là ông làm đầu bếp, hai là ông làm tài xế, ba là ông người làm vườn. Ông có một chức vụ nào trong đó thôi, ông không thể quản gia được. Như vậy cái sở hữu tư này nó hoạt động với điều kiện nó phải hoạt động ở trong tâm. Và khi nó hoạt động như vậy, nó phải có thọ quẩn và nó phải có tưởng quẩn. Thành ra mới nói là nhân cần thiết của sở hữu tư thì nó phải có thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Đó là những cái bắt buộc nó phải có. Không có những cái yếu tố này thì sở hữu tư không thể hoạt động được. Chúng ta có thể xem đây, ví dụ đây là một cái tâm đây. Tâm thì nó phải có nè, xúc nè, thọ nè, tưởng nè, tư nè, nhất hành nè, mạng quyền, tác ý, vân vân, nó có rất là nhiều. Bây giờ tôi thử đem cái này ra, đem một cái thọ ra đây, thọ ra đây, đem cái tưởng ra đây. Cái tưởng này nè, nó làm duyên cho thọ. Rồi cái này á, nó mới phối hợp với trong tâm. Như vậy cả hai cái này nè, nó đều tùy thuộc vào trong tâm hết. Bây giờ cái sở hữu tư đây, sở hữu tư đây á, chính là cái hành đây. Hành đây á, thì nơi đây nè, nó có các cái sở hữu khác, các sở hữu đồng thanh. Tất cả những cái này nó đều gắn chặt vào trong tâm hết, đều gắn chặt vào đây hết. Như vậy chúng ta tách ra để mà nói, để cho thấy đây, cái sở hữu tư đây. Sở hữu tư nó được gọi là hành quẩn, bởi vì cái sở hữu tư này nó chứa đựng 49 pháp đồng sanh khác. 49 pháp đồng sanh khả năng của nó là có thể chứa đựng 49 pháp đồng sanh. Nhưng không phải lúc nào nó cũng xài hết 49 pháp này. Nếu nó đi với pháp bất thiện thì nó không đi với pháp thiện. Nếu nói chi tiết hơn á, thì có pháp bất thiện này nó đi thì nó không đi với pháp bất thiện khác. Nó đi với pháp thiện này thì nó không đi với pháp thiện kia. Nó cũng có nhích nhích một chút xíu vậy. Nhưng mà chia ra như vậy để thấy sao? Cái thọ và cái tưởng này là cái mà luôn luôn nó có mặt ở trong tâm. Như vậy khi mà sở hữu tư hoạt động đó, thì cái hoạt động đó nó điều động các cái pháp đồng sanh phù hợp này nè, để nó hoạt động cùng với lại cái thọ, cái tưởng ở đây. Nó làm thành cái khối hoạt động ở đây. Nó không có tách rời khỏi ở trong cái tâm này. Như vậy sở hữu tư hay thọ hay tưởng hay các cái pháp đồng sanh mà thuộc về hành quẩn đó, nó cũng đều phát sinh ở trong tâm. Mà tất cả là dưới sự điều động của sở hữu tư. Bởi vì sở hữu tư á, nó vừa là một cái sức mạnh bản thân nó hoạt động, đồng thời nó có cái khả năng kích động phối hợp những pháp đồng sanh khác. Một cái đặc điểm thứ hai của nó mà nó được nhấn mạnh là nó lưu lại những cái hạt giống, những cái hạt giống thiện và những cái hạt giống bất thiện, để đưa đến tái sanh cái kiếp sống mới. Đó. Sức mạnh của nó là nằm ở chỗ đó. Bây giờ tôi còn mấy phút rồi, tôi cố gắng cái phần sau cùng này đó, thì tôi sẽ cố gắng đó là trình bày cái nghiệp, nhưng mà không phải là giảng về nghiệp, mà tôi muốn giới thiệu cái sở hữu tư nó hoạt động trong cái nghiệp, chứ không phải giảng về nghiệp. Bởi vì giảng về nghiệp thì một bài về nghiệp nó khác, nhưng mà cái này đó lấy những cái điểm chính yếu trong nghiệp để cho quý vị thấy cái con đường đi của sở hữu tư. Đây là một cái chặng đường của thập nhị nhân duyên. Là đầu tiên chúng ta có vô minh. Vô minh này á, nó duyên với hành, và hành này á, nó duyên với thức. Nghiệp á, nghiệp nó là một cái tiến trình mà nó hoạt động ở đây. Đó là cái tiến trình hoạt động của nghiệp, nó nằm ở đây. Như vậy chúng ta nhìn cái chi pháp, chúng ta xem cái vô minh này đó, chi pháp nó là gì. Trong cái bản chi pháp này, vô minh nó là hai tâm si đây, si phóng dật và si hoài nghi. Dạ thưa quý vị, si phóng dật này nó trong tâm mình nó 24/24. Đi ra nhiều người nói không có si, nhưng mà thưa quý vị, nó ở trong tâm mình liên tục phát triển. Lúc nào nó cũng phả trong tâm mình như một cái màn sương khói. Bất cứ ăn ngủ đi đứng làm bất cứ gì, kể cả khi không làm cái gì hết á, ngồi đó mà thả cái hồn mình mà mơ mộng đó, lúc đó phóng dật còn dữ. Rồi quý vị chưa thấy nữa nè, cái người mà ngồi mà hay rung đùi đó là phóng dật còn ghê gớm nữa. Cho nên đừng nói là si phóng dật là tôi không có. Thì như vậy là nếu mình thấy cái si phóng dật á, nó ăn ngủ với mình hằng ngày ở trong tâm của mình á, thì mình biết là vô minh mình có rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ thêm cái chi pháp nữa đây, chỉ rõ đây. Chi pháp của nó là nó có cái si phần, nó gồm có bốn cái: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Cái chỗ này nè là cái chỗ mà nó đắm chìm. Si chỗ này nó là đắm chìm. Ở đây nó là mê muội đây. Đây đây, nó là tâm tối đây. Đây, nó là đam mê đây. Cái si nó hiện ra rất nhiều dạng, không phải một dạng. Thưa quý vị, ai cũng có cái si trong tâm. Lần trước tôi có nói là ai cũng có tà hạnh trong dục lạc. Là khi mình thọ hưởng cái gì đó, mình đều muốn thọ hưởng cho nhiều. Mình muốn giữ lại để thọ hưởng. Mình muốn tạo cho nó có nữa để thọ hưởng. Cái đó là tà hạnh trong cái dục lạc. Nó đây. Trong cái chữ tà đó nó có cái chữ si nó nằm ở đây. Nó có cái mê muội đó đây. Nó có cái đắm chìm đây. Nó có cái tâm tối đó đây. Nó có cái đam mê đây. Nó có cái si dại nó nằm ở trong đó. Nó có đây. Và đây, thưa quý vị, nó không biết mắc cỡ. Trong tâm mình nó khởi lên rất là tự nhiên. Tôi thí dụ bây giờ một người độc thân để ăn đám dỗ, ở có một mình, ăn no rồi ta cho thấy cái gì cũng sợ, không dám lấy. Lấy về để bỏ măng tội sao? Nó ăn không nổi nữa. Nhưng mà thử nhà mình có một đứa cháu nhỏ coi, ta chưa cho đã muốn sinh rồi. Vậy thấy không? Mình ăn cái món đó thì mình nghĩ rằng chắc chút về cầm gì cho con bé ở nhà. Bởi vì mình cầm mình đưa nó thì nó quá vui mừng. Và như vậy là mình được sung sướng. Nó sẽ gắn bó với mình hơn. Thưa quý vị, đó là tham thọ hỷ. Cho nên liền là mình sinh liền. Cho nên đâu có mắc cỡ. Không có mắc cỡ. Tôi không có sinh cho tôi sinh cho con nhỏ nhỏ tội nghiệp này. Đi vậy. Nhưng mà vì tôi cột nó với tôi, cột nó vô. Là vì tôi cần thiết cái nụ cười của nó. Tôi cần thiết nó xà vào lòng tôi. Bởi vì tôi dính mắc vào nó. Tôi không thể ăn một mình mà tôi thấy cảm thấy ngon trọn vẹn nếu như cái đứa con tôi hoặc đứa cháu tôi nó không có ăn món đó. Vì thế nó dính mắc. Cho nên những cái đó nó phát xuất rất là tự nhiên. Thì cái này nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà nói để cho quý vị thấy cái sự biến chuyển của cái vô tàm này nó nhiều hình tướng lắm, mình không thấy hết đâu. Nghe không? Mình không thấy hết. Thì cái này đó, cái không mắc cỡ đây là với những cái pháp bất thiện khi nó phát sanh trong tâm mình đó, mình không thấy nó, cho nên mình tiến sâu vào nó mà mình không có biết rằng nó sai. Mình không biết rằng nó lỗi. Mình không biết rằng nó xấu. Mình không biết rằng là nó trổ cái quả không lành. Mình không biết những cái điều đó. Cho nên mình tiến sâu vào. Và cái vô úy không phải là úy nha. Úy này là sợ hãi. Còn cái chữ úy này là nó sợ cái tội lỗi. Và nó sợ cái hình phạt của tội lỗi. Thưa quý vị, khi sân nó khởi lên rồi nó bất chấp. Chết cũng là, bỏ tù cũng là. Ai làm gì làm phải nói cho đã. Bất chấp. Cho nên sân nó có si, nó có vô tàm vô quý. Và cái lúc nó hung dữ lên vậy, cái mặt của nó xấu mà nó không biết mắc cỡ. Bình thường thì phấn son áo quần rồi đẹp lắm, nhưng mà từng đó mà nổi ma lên rồi là rút dép vô. Và cầm cái cuốc cao gót kia là gõ trong đầu người ta, mà không thấy rằng là nó cái hình bóng đó là xấu. Thấy không? Mà không biết cái việc làm này ta lũng mỏ ác ta rồi đó, thì mình cũng đâu có ngồi yên. Bất chấp luôn, không sợ luôn. Ai tới đâu mình tới đó. Cho nó vừa với tâm sân của mình. Mà gõ trên đầu nó lũng mỏ ác rồi, không sợ, nghe nó hả hê. Ơ cha, nó thọ hưởng. Nó thọ hưởng cái cảm thọ của tâm sân. Nó được hả hê quý vị. Và như vậy á là sung sướng. Quý vị thấy không, cái tội ác nó ở trong tâm nó ghê gớm không. Và khi nó làm như vậy đó, cái phóng vật này là nó làm tới. Nó chỉ đi tới không, nó không đi lui. Cái phóng vật nó ghê gớm như thế. Nó cứ quăng mình đi tới. Nên tất cả cái pháp bất thiện đó, nó có một cái lực là nó xông tới và nó bị hút vào trong cái đối tượng này, nó hút vào trong cái đối tượng này, hút dữ dội, nó hút mạnh vào trong cái đối tượng này, hút sâu vào trong đó. Khi cái tam ái của mình mà phát sinh đó, thì do cái phóng vật nó đẩy tới, nó bám chặt vào trong cái đối tượng này, nó không có nhả ra, nó không có buông ra. Và khi cái sân hận mà nó muốn đập vỡ cái đối tượng này nè, nó cũng bám chặt vào, nó không có nhả ra. Nên nó thù dai, nó giận dai, nó nói nhây, nó cằn nhằn, nó cử nhữ, nó dằn vặt người ta, nó muốn nhai người ta, nó muốn xé người ta, nó muốn bầm người ta, nó đai nghiến. Và nó thích thú trong cái chuyện làm đó. Vì thế ghê sợ cho cái pháp sân hận không? Bởi vì nó ẩn chứa cái si nó đây. Vì thế thấy cái vô minh chưa? Khi vô minh triển khai bằng chi pháp, chúng ta thấy rất rõ ràng. Và trong tâm chúng ta không thoát khỏi đâu quý vị, không thoát khỏi. Và từ cái vô minh như vậy đó thì nó mới đưa đến cái hành. Như nãy mình nói là ý hành nè, khẩu hành nè và thân hành. Và cái đoạn đường từ đây đến đây là nó làm ra cái nghiệp này, cái sở hữu tư nó hoạt động đấy. Và đến đây thì nó trổ cái quả đây. Cái thức này á chính là kiết sanh thức đây. Còn gọi là thức tái sanh đây. Còn gọi là tâm quả tục sanh đây. Và đi tái sanh cái này. Lần sau tôi sẽ cố gắng trình bày toàn bộ cái con đường đi của sở hữu tư đó trên cái chiều này, để quý vị thấy cái chiều đi của cái sở hữu tư này và cái chiều đi trong tên gọi của tất cả các cái nghiệp, để cho mình thấy rõ cái hoạt động của sở hữu tư và để mình có thể điều động nó được. Giờ xin mời quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chót thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền. Xin cho sự phước báu mà chúng con đã trong sạch là đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều